Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 646, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đoán thật chuẩn. Bạch Long Mã cầm Cố Thiền Vũ tay, một cặp mắt đào hoa hàm tình mạch mạch, hắn mở miệng. Không biết vì cái gì, ta cảm giác đối ngươi vừa thấy đã yêu. Là trong Minh Minh an bài sao? Bạch Long Mã một mặt thâm tình mở miệng. Vị cô nương này, ta duyệt ngươi, ngươi đây. Duyệt ngươi tê liệt duyệt. Cố Thiền Vũ lấy ra ngân châm liền hướng Bạch Long Mã đã đâm tới. Bạch Long Mã kêu rên một tiếng, hắn một mặt xoan suýt nhìn Cố Thiền Vũ. Người thô bạo dáng vẻ giống như tiểu không không, bất quá, ta rất thích người khác đối ta thô bạo. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này tiện ra một cái độ cao mới. Bạch Long Mã quăng một lấy mái tóc, hắn quyến cuồng tà mị mở miệng. Cô nương, ngươi tên là gì, không bằng ngươi cùng ta trở về Long Cung, chúng ta thành thân a, cút. Cố Thiền Vũ, thật có cá tính, ta liền thích ngươi dạng này. Bạch Mã Long thâm tình dứt khoát nhìn Cố Thiền Vũ. Cút, Cố Thiền Vũ, thỉnh kinh trở về sau, tiểu không không đã không thấy tăm hơi, ta đã lâu lắm không có như thế bị người mắng. Bạch Mã Long một mặt hoài niệm biểu tình, cả người quả thực không nên quá run em mờ, Cố Thiền Vũ. Gia hỏa này thật thật khiến người sương mù cỏ, hơn 1000 năm, Bạch Long Mã một chút biến hóa cũng không có, vẫn là hèn như vậy hề hề. Cố Thiền Vũ lườm hắn một cái, tức giận hỏi, Phật Tổ tại sao muốn nhốt Đường Tăng? Cũng bởi vì hắn đánh Ngọc Đế. Tựa hồ không ngờ tới Cố Thiền Vũ đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này, Bạch Long Mã một mặt thương tâm. Người cũng không quan tâm ta sinh hoạt, sư phụ ta hắn chính là một cái thích ăn cá hòa thượng, hắn đối trong nhân thế tình tình yêu yêu không có chút nào hiểu, hắn không có ta sẽ thương người. Cố Thiền Vũ, tình tình yêu yêu ngươi đại gia, đi chết. Cố Thiền Vũ ha ha cười lạnh một tiếng, ngươi những lời này, ta sẽ truyền cáo Đường Tăng. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Bạch Long Mã lập tức luống cuống, hắn vẻ mặt cầu xin nói. Tuyệt đối đừng, sư phụ sẽ đánh chết ta. Vậy cũng chưa phế nhiều lời như vậy, sư phụ ngươi đến cùng vì sao lại bị Phật Tổ nhốt lại rồi? Cố Thiền Vũ mặt đen lên hỏi. Sư phụ tại trên bàn đào đại hội đánh Ngọc Đế, Phật Tổ muốn là bất kể sư phụ ta, trên mặt mũi không dễ nhìn, dù sao hội bàn đào còn có Cửu Trọng Thiên một chút tiên gia. Liền man hoang đầm lầy đại tiên quân cũng tới. Bạch Long Mã, Cố Thiền Vũ, Đường Tăng gia hỏa này quả thực, đánh người thời điểm có thể hay không điệu thấp, có thể hay không? Đường Tăng muốn bị nhốt bao lâu? Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt hỏi, Phật Tổ để sư phụ ta tại tiểu lôi âm tự diện bích cả ngày, không được hắn ra lôi âm tự. Bạch Long Mã trả lời, Cố Thiền Vũ nhìn sang Bạch Long Mã, Phật Tổ để Đường Tăng diện bích. Hắn liền thật ngoan ngoãn diện bích rồi. Lúc nào Đường Tăng như thế nghe lời, cái này rõ ràng không khoa học a. Phật Tổ đáp ứng sư phụ ta, chỉ cần hắn khẳng định tại tiểu lôi âm tự đợi một ngày, không tái hội bàn đào trên nháo sự, Phật Tổ liền để Nam Hải Quan Âm giao ra hắn tư tàng cá vàng cho sư phụ ta ăn. Bạch Long Mã mở miệng, Cố Thiền Vũ, ha ha, đối Đường Tăng tới nói, quả nhiên là không có cá chuyện không giải quyết được. Cố Thiền Vũ cảm giác rất tâm mệt mỏi, trên trời một ngày, một năm dưới đất. Đường Tăng tại lôi âm tự diện bích một ngày, kia biểu thị Trương Tiểu Nhạc còn có thể tiếp tục làm một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cũng không biết Đường Tăng tại hội bàn đào đánh Ngọc Đế, bị Phật Tổ nhốt lại là trùng hợp, còn là bởi vì Trương Tiểu Nhạc nhân vật chính quang hoàn quá cường đại, thế giới chi thần ngăn cản Cố Thiền Vũ. Để nàng không cách nào bẻ gãy Trương Tiểu Nhạc bàn tay vàng. Mặc kệ là loại nào, Cố Thiền Vũ đều nghĩ chửi một câu bán ma phê. Trương Tiểu Nhạc cường đại bàn tay vàng cùng vận thế, quả thực không cho pháo hôi đường sống. Cách Trương